Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, võ trang hải tộc. Đúc trên mặt giờ phút này xuất hiện lạnh nhạt tươi cười. Kỳ thật loại này quyền lợi đấu tranh Đúc không phải không thể lý giải. Nếu làm chính mình từ tiểu sinh sống ở hoàn cảnh này, đối mặt kế thừa công tước chi vị dụ hoặc, nói không chừng cũng sẽ cùng tóc giống nhau tâm tính. Lý giải sắp xếp giải, nhưng là tóc 5 lần 7 lượt muốn chi chính mình vào chỗ chết. Đây là không thể nhịn. Càng quan trọng một chút chính là, chính mình cái này tiểu nhi tử thân phận, đối với công tước chi vị cạnh tranh lực cơ hồ bằng không. Rốt cuộc trưởng tử là có thiên tài đại ca danh hiệu Baker. Muốn ra tay cũng nên nhằm vào Baker a. Chẳng lẽ kế thừa tước vị cũng có chọn mềm quả hồng niết cách nói. Này phòng bị với chưa xảy ra cũng quá sớm một chút đi. Fasi các hạ, ta có thể trước tiên cho ngươi một đám trang bị, tới đảm đương các ngươi thăm dò đường hàng không thù lao. Hơn nữa, phong bạo Castle cũng có thể mở rộng cùng các ngươi giao dịch phạm vi. Trừ bỏ phía trước mở ra kim loại giao dịch ở ngoài. Loại cá chở hải sản phẩm cũng có thể trao đổi vũ khí trang bị. Đúc phía trước cái Fasi ký kết. Hàng hải hiệp nghị, trong đó về mậu dịch phương diện chỉ có kim loại giao dịch này một tiểu phân loại. Đúc vốn dĩ nghĩ từ hải tộc nơi nào thu mua châu báu, ma tinh thạch cùng các loại khoáng vật nguyên vật liệu. Kết quả không nghĩ tới. Hải tộc bởi vì thiết khí bị nước biển ăn mòn vấn đề. Căn bản liền không có gì kim loại nguyên vật liệu. Cho nên này mậu dịch cũng tiếp cận một giấy nói suông. Hiện tại theo phong bạo Castle nhân số tăng vọt, hơn nữa vì bổ sung ăn thịt phương diện khuyết tật, Đúc tính toán cùng Fasi mở ra hải sản phẩm mậu dịch. Như vậy trừ bỏ Cao Sơn Thành ở ngoài, phong bạo Castle cũng nhiều một cái sinh hoạt vật tư cung ứng tuyến. Chỉ là không biết hải tộc sản lượng là nhiều ít, rốt cuộc nghe được Đúc nhả ra, lại còn có nguyện ý mở ra hải sản phẩm mậu dịch. Fasi trên mặt có ức chế không được kinh hỉ, bởi vì so sánh phía trước kim loại mậu dịch, đạt được hải sản phẩm đối với hải tộc tới nói muốn đơn giản nhiều. Như vậy là có thể cùng phong bạo Castle mua càng nhiều vũ khí trang bị. Đúc các hạ, thực cảm tạ ngươi chi viện. Chúng ta lãng triều bộ lạc nhất định sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi. Không cần khách khí, chúng ta là đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Đúc mặt mang mỉm cười trở về một câu. Bất quá hắn đối với Fasi hay không có thể lấy được cuối cùng thắng lợi điểm này, vẫn là tâm tồn hoài nghi. Bởi vì từ Fasi như vậy vội vã đuổi tới phong bạo Castle xin giúp đỡ, cho thấy lãng triều bộ lạc tình huống phi thường nguy cấp. Hai bên thực lực chênh lệch rất lớn. Cho nên Đúc trong lòng tốt nhất hai tay chuẩn bị, làm phong bạo Castle thủy lực factory tăng mạnh đề phòng. Kỵ binh đoàn tuần tra phòng tiến mở rộng đến đường ven biển thượng. Lúc trước cái loại này thủy đạo đột nhiên đánh lén, Đúc nhưng không nghĩ lại phát sinh lần thứ hai. Đúc đạt thành cùng Fasi hiệp nghị lúc sau, thực mau liền chuẩn bị 500 bộ hầu bản phong bạo chiến giáp, cùng với hơn 1.000 đem vũ khí. Này đó, hầu bản chiến giáp, tương đối với phong bạo quân trang bị phong bạo Castle chiến giáp, độ dày cùng vật liệu thép chất lượng thượng đều có rõ ràng co lại. Đối mặt phong bạo quân trang bị thép hợp kim mangan vũ khí, cũng không có bao lớn phòng ngự ưu thế. Cam đoan phong bạo quân đối với hải tộc trang bị thượng tuyệt đối dẫn đầu. Mà những cái đó binh khí, càng là phong bạo quân phía trước thay đổi xuống dưới cũ trang bị. Này đó vũ khí trừ bỏ nấu lại, đã đối với phong bạo quân không có bất luận tác dụng gì. Nhưng là này đó đối với Fasi các nàng bộ lạc tới nói, lại so với phía trước rách nát muốn khá hơn nhiều. Hải tộc ở binh khí rèn thượng hoàn cảnh xấu xác thật rất đại. Có đôi khi Đúc đều nghĩ, nếu bằng vào hải tộc này đó thân thể cường tráng tố chất, phối hợp thượng phong bạo bảo như vậy vũ khí trang bị, kia tuyệt đối ở trên đại lục là một chi phi thường cường đại quân đội. Đương Fasi biết được Đúc một chút lấy ra 500 bộ phong bạo chiến giáp thời điểm, nàng đều có điểm vui mừng khôn xiết, vẻ mặt kích động hướng tới Đúc cảm tạ nói. Đúc các hạ, này thật sự quá ra ngoài ta dự kiến. Không nghĩ tới ngài cư nhiên cho chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt chiến giáp. Đối với ngươi thành ý, chúng ta Lãng Triều bộ lạc vô cùng cảm kích. Đối mặt Pha Si cái dạng này, Đúc chỉ là khách sáo vài câu, biểu hiện phi thường đại khí. Nhưng là hắn trong lòng mặt lại niệm, lông dê đều là da ở dương trên người. Đây chính là nợ chướng muốn lợi tức. Đến lúc đó hải tộc liền chuẩn bị đối mặt vay nặng lãi đi. Kỳ thật này đó co lại bản phong bạo chiến giáp, cũng không phải Đúc biết trước cấp hải tộc chuẩn bị. Hắn sinh sản này đó chiến giáp mới bắt đầu mục đích là muốn dựa bán ra này đó chiến giáp tới kiếm thủ lợi nhuận. Bởi vì súng ống đạn dược mậu dịch, vô luận ở khi nào đều là thuộc về lợi nhuận cách xù. Thậm chí ngay cả thời đại này đồ sứ đều so ra kém súng ống đạn dược tiêu thụ. Liền cầm hải tộc loại này co lại bản phong bạo castle chiến giáp tới nói. Đúc yết giá 500 đồng vàng một bộ. Không tính nhân công thực tế phí tổn căng chết cũng sẽ không đến 10 đồng vàng. Một bộ là có thể kiếm 490 đồng vàng. Đây là một cái cỡ nào khoa trương con số. Đương nhiên, Đúc cấp hải tộc định giá 500 đồng vàng. Cũng là ăn định hải tộc thuộc về đầy trời chào giá cái loại này. Trên thực tế đại lục một bộ bản giáp giá bán giống nhau ở 200 đồng vàng tả hữu. Bất quá loại này có thể mua được bản giáp, chế tác công nghệ khả năng còn không bằng hầu bản phong bạo chiến giáp. Bởi vì trên đại lục chân chính cao chất lượng chiến giáp đều thị phi bán phẩm, thuộc về dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Hơn nữa hải tộc cũng không đồng vàng mua, đều là dùng hải bản đồ cùng lấy vật đổi vật. Hơn nữa vẫn là nợ chướng. Lại nói tiếp Đúc cũng không xem như quá hắc. Súng ống đạn dược mậu dịch tuy rằng là lợi nhuận cách xù, bất quá Đúc nhưng vẫn đều ẩn nhẫn không có bán ra. Trừ phi là phong bạo cát xô tài chính hỏng mất không có lựa chọn thời điểm. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là thực lực vấn đề muốn bảo trì điệu thấp. Rốt cuộc hắn trước mắt chỉ là một cái nho nhỏ lĩnh chủ. Nếu biểu hiện quá khoa trương, sẽ bị khắp nơi cấp nhìn thẳng. Khả năng Frank đế quốc hoàng đế cũng không ngoại lệ. Tuy rằng thế giới này hoàng quyền cũng không giống Trung Quốc như vậy khoa trương. Nhưng là Đúc phong bạo cát sổ lãnh địa nào đó ý nghĩa thượng là Frank đế quốc phân phong. Nếu hoàng đế bệ hạ mạnh mẽ mộ binh hoặc là trinh thuế nói, đối với phong bạo cát sổ phát triển đem sinh ra rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa chính mình ở phong bạo cát sổ làm sự tình cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng Đúc có thể dỗi Andorra như vậy một cái vương tử. Bởi vì hắn sau lưng còn có một cái tiện nghi lão ba có thể kéo ra hổ xả đại kỳ. Nếu khiêu chiến hoàng quyền, công tước mặt mũi liền mặc kệ dùng. Hơn nữa Đúc hiện tại cũng mơ hồ minh bạch. Chính mình trở thành bối nồi hiệp đi vào phong bạo cát sổ đương pháo hôi. Otto công tước chưa chắc không biết tình. Hắn nếu không có ngăn cản hoặc là khuyên giải Flan hoàng đế mệnh lệnh, cũng liền đại biểu cho hắn rất lớn tỷ lệ sẽ không bởi vì chính mình cùng Flan hoàng đế trở mặt, mà là sẽ lựa chọn chung với hoàng quyền. Đến lúc đó này một cây đại kỳ không tác dụng, chính mình sẽ lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Cho nên tục ngữ nói rất đúng, muộn thanh phát đại tài mới là ở loạn thế sinh tồn chi đạo. Không có đến bất đắc dĩ hoặc là có thực lực bảo đảm chính mình quyền lợi thời điểm, Đúc là sẽ không bán ra phong bạo chiến giáp. Đạt thành hiệp nghị lúc sau, thực mau hải tộc liền ở đường ven biển thượng tiếp thu trang bị. Naga chiến sĩ có thể thực tốt thích ứng bản giáp. Bọn họ trừ bỏ đuôi rắn ở ngoài, trên cơ bản có cùng nhân loại giống nhau thân hình. Mà ngư nhân chiến sĩ liền tương đối đau đầu. Thân hình khác nhau. Có hình thể cường tráng vô cùng hoàng gia ngư nhân thủ vệ. Cũng có thân hình so nhân loại còn thấp bé ngư nhân đột kích giả. Căn bản liền không cái tiêu chuẩn. Đối mặt loại tình huống này, Đúc rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm thủy lực factory dựa theo bọn họ thân hình một lần nữa chế tạo bản giáp. Cũng chính là tại đây một lần trang bị chuyển giao quá trình bên trong, Đúc cuối cùng gặp được Lãng Triều bộ lạc chân chính thủ lĩnh. Được xưng vẫn như cũ kế thừa tinh linh ma pháp Naga nữ yêu Aya. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.